Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu, trên hành trình phiêu bạt của mình, dọc đường đi qua nhiều thành trì, cũng thu thập không ít du ký ghi chép về giới tu chân. Nhờ đó mà dần hiểu biết thêm những điều mà trước kia tại chốn hẻo lánh khó lòng nghe đến. Giới tu chân phân chia làm 36 phủ, mỗi phủ đều có vị trí khác nhau. Dưới phủ là các châu, mỗi phủ có số lượng châu không đồng nhất. Dưới châu có các huyện, mỗi châu cũng có số huyện không bằng nhau. Dưới huyện có các trấn, số trấn mỗi huyện cũng khác biệt. Ngoài trấn là các thôn, số thôn mỗi trấn cũng chẳng giống nhau. Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông là một phân tông của Thất Tiêu Tông. Chi Xiao Dông tọa lạc tại huyện Trường Khâu của Châu Cửu Đài thuộc phủ Tuyên Minh, bên cạnh vài trấn nhỏ. Những trấn này kỳ thực chính là các thành trì mà Diệp Thù trước kia lầm tưởng. Bạch Thạch Trấn, nơi gia tộc Tiếu của Tiếu Minh, Xiao Minh sinh sống, thực chất chỉ là một trấn nhỏ. Còn về tông môn chính của Thất Tiêu Tông thì được đặt tại Châu Cửu Đài. Và ở châu này, Thất Tiêu Tông đích thực được xem là một thế lực nhất lưu. Bên trong Thất Tiêu Tông có 7 ngọn phong, lần lượt là Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phong, Huyệt Tiêu Phong, Xoan Xiao Phong, Tử Tiêu Phong, Di Xiao Phong, Xích Tiêu Phong, Chi Xiao Phong, Thanh Tiêu Phong, Trinh Xiao Phong, Hoa Tiêu Phong, Hua Xiao Phong và Bích Tiêu Phong, Bi Xiao Phong. Mỗi ngọn phong đều ứng với một phân tông, trong đó Bạch Tiêu Tông của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chính là phân tông dưới sự quản lý của Bạch Tiêu Phong. Dù danh xưng là Bạch Tiêu Tông, nhưng thực chất phải gọi là Trường Khâu huyện Bạch Tiêu Tông mới đúng. Như vậy, các huyện thành khác ắt hẳn cũng có các Bạch Tiêu Tông. Mà các phong khác của Thất Tiêu Tông cũng vậy. Phân tông của chúng trải rộng khắp Châu Cửu Đài, tầm ảnh hưởng của Thất Tiêu Tông thật sự không thể coi nhẹ. So với Bạch Tiêu Tông, các môn phái cùng địa vị tại nơi này cũng có chỗ dựa vững chắc, nhưng không phải là phân tông của đại tông nào. Nếu xét về thế lực thì vẫn là Bạch Tiêu Tông đứng đầu. Thất Tiêu Tông đã là một tông môn nhất lưu ở Châu Cửu Đài, nên việc thu nhận đệ tử càng thêm nghiêm ngặt. Nếu tuyển chọn tại địa phương, có thể không quá khắt khe về linh căn, nhưng muốn tiến nhập Thất Tiêu Tông chính tông, ít nhất phải có song linh căn. Mặc dù cha con nhà họ Chu có chút mưu tính riêng, song việc Yến Trường Lan đi trước vẫn là điều có lợi nhiều hơn hại. Linh căn càng xuất chúng, càng nên tu luyện tại nơi linh khí dồi dào, mới không uổng phí thiên phú. Còn những rắc rối có thể gặp phải, chỉ cần kiên trì với đại nghị lực thì cũng có thể vượt qua. Nói đến Thất Tiêu Tông, cảnh giới cao nhất trong tông hiện tại chỉ có một vị tu sĩ đạt đến nửa bước kim đan. Tại Châu Cửu Đài, tu vi đến trúc cơ, Chu Di, ba trọng đầu không quá khó khăn, nhưng từ bậc 4 trở lên thì vô cùng gian nan. Như vị tu sĩ bán kim đan ấy, ở cả Châu Cửu Đài, loại cao thủ như vậy thật là hiếm có, đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng sai. Diệp Thù xem qua du ký, khẽ gật đầu, không bước vào cảnh giới kim đan, dù chỉ nửa bước, thọ nguyên cũng chỉ ngang với tu sĩ trúc cơ 6 trọng. Chỉ có 300 năm, nghe đồn vị bán kim đan này vừa qua tuổi 200. Còn gần 100 năm nữa để bảo vệ Thất Tiêu Tông, thậm chí có thể sẽ tìm cách bước vào cảnh giới kim đan. Tất nhiên, Châu Cửu Đài không phải nơi Thất Tiêu Tông độc bá, vẫn có những thế lực nhất lưu khác, cũng có những thế lực nhị lưu đặc biệt, đều chiếm được vị thế không nhỏ. Ngoài ra, trong Châu Cửu Đài còn có nhiều đan sư, luyện khí sư, luyện phù sư và trận pháp sư, song số lượng ít hơn hẳn. Bên cạnh đó cũng có không ít cao nhân tạp học cổ quái, hoặc phụng sự các thế lực, hoặc tự mở môn hộ riêng. các phương pháp tạp học tại đây chắc chắn mạnh mẽ hơn nhiều so với Bạch Tiêu Tông. Diệp Thù đã có dự tính, một khi đến gần Thất Tiêu Tông, hắn sẽ nhanh chóng an cư, sau đó chu du qua các phường thị để tham khảo những phương pháp tạp học nơi này. Bằng kiến thức của hắn, chỉ cần nhìn qua cũng có thể lĩnh hội không ít, chỉ là từ Bạch Tiêu Tông đến Thất Tiêu Tông còn cách khá xa. Diệp Thù đã đi hơn 10 ngày mà vẫn còn một đoạn đường dài. Có lẽ bởi trước đó đường đi khá bình yên, nên đến ngày hôm nay, hắn mới gặp phải vài rắc rối. Tiểu Hạnh, mau đi, trở về báo tin cho phụ thân ta, bảo ông đến cứu ta. Tiểu thư không được, để nô tỳ ngăn bọn cướp lại. Tiểu thư hãy mau chạy đi, ngươi hồ đồ rồi, kẻ cướp nhắm vào ta. Nếu ngươi ở lại, cả hai đều không thoát được. Mau đi, bên cạnh quan đạo, có hai nữ tử đang hoảng loạn bỏ chạy, cưỡi trên một pháp khí, vội vã thoát thân. Trong đó, thiếu nữ áo biếc lớn tuổi hơn trao cho nha hoàn hai búi tóc một chiếc khăn tay, rồi đẩy nàng xuống. Chiếc khăn ấy nhanh chóng hóa thành một đạo quang hoa, bao bọc nha hoàn, hướng ngược lại mà bay đi. Thiếu nữ áo biếc thấy vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cắn răng phun một ngụm máu lên pháp khí dưới chân. Pháp khí lập tức phát ra hồng quang, tốc độ bay càng nhanh hơn. Phía sau nàng, một thanh niên đứng trên một thước ngọc, đuổi sát theo. Thanh niên này có đôi mắt đào hoa, nhưng trong mắt toàn là tà ác, hiện lên vẻ tham lam, nhìn chăm chăm vào mỹ nhân phía trước. Thiếu nữ áo biếc khẽ lau mồ hôi đọng trên trán. Mặc dù đang phi hành rất nhanh, nàng cũng hiểu rõ rằng pháp khí dưới chân đã sắp không chịu nổi nữa. Nếu nàng tiếp tục phun thêm vài lần huyết nhục, không chỉ tổn hại căn cơ mà còn hao tổn tinh huyết quá nhiều, có khả năng sẽ ngất đi. Đến lúc đó, nàng sẽ rơi vào tay tên cướp, sống chẳng được mà chết cũng không xong. Cắn môi thật mạnh, thiếu nữ áo biếc quyết định, nếu phải rơi vào tay địch thì nàng thà tự vẫn, tuyệt không để tên cướp toại nguyện. Phía bên kia, tiểu nha hoàn với hai búi tóc bị khăn che cuốn bay đi liên tục. Sau khoảng một nén hương, nàng bỗng nhận ra trong cơn hoảng hốt rằng mình đã lạc mất hướng. Nàng bối rối không biết làm sao, trong lòng gấp gáp vì tiểu thư vẫn còn đang chờ mình. Nếu không kịp tìm người đến cứu, e rằng trong cơn lo lắng, nàng chợt nhìn thấy một cỗ xe ngựa đang lao nhanh trên quan đạo. Trên xe là một phu xe có linh quang thoáng hiện, rõ ràng là một tu sĩ, không phải phàm nhân. Gấp gáp, tiểu nha hoàn lập tức hạ xuống và chắn trước xe ngựa. Xin công tử cứu mạng. Lúc này, nàng đã coi công tử này như một hy vọng cuối cùng. Diệp Thù, Yesu, nhìn thấy thiếu nữ chắn đường phía trước, nheo mắt quan sát một chút liền nhận ra thân phận nàng. Đây là một tu sĩ luyện khí, liên chi, nhất tầng, trang phục giản đơn, búi tóc độc đáo, dung mạo thanh tú, chắc chắn là một tiểu nha hoàn phục vụ cho một tiểu thư thế gia. Lúc này, sắc mặt nàng hoảng loạn, lại kêu cứu, hẳn là tiểu thư nhà nàng đang gặp nạn. Giữa các tu sĩ, chuyện tương tranh giết chóc là điều thường thấy. Diệp Thù sẽ không quan tâm nếu chỉ thấy hai bên đang giao đấu. Nhưng khi nha hoàn đến cầu cứu, và sự việc lại liên quan đến nữ tử, hắn không thể làm ngơ. Diệp Thù ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì? Tiểu nha hoàn Tiểu Hạnh nhìn rõ dung mạo Diệp Thù, thấy hắn trẻ tuổi mà kinh ngạc, nhưng rồi lại thất vọng. Tuy nhiên, đã được tiểu thư phó thác, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù không rõ tu vi thực sự của đối phương, nhưng có thể thấy hắn ít nhất cũng mạnh hơn nàng. Nàng khẩn thiết nói, giọng mang theo nỗi nghẹn ngào, tiểu thư nhà ta bị kẻ cướp truy đuổi, lệnh cho ta trở về gọi người, nhưng dọc đường chạy trốn lại lạc mất phương hướng. Bất đắc dĩ, ta đành nhờ công tử cứu giúp, mong công tử thương xót mà cứu lấy tiểu thư nhà ta. Diệp Thù nghe vậy, khẽ gật đầu, dẫn đường đi. Tiểu Hạnh mừng rỡ, liền vội thúc giục tấm khăn bay, hơi ngại ngùng nói, chiếc khăn phi hành này có thể mang chúng ta đi nhanh chóng. Công tử xin đến gần một chút. Diệp Thù nhìn qua tấm khăn liền hiểu cách sử dụng, bèn từ chối, không cần, ngươi cứ đi trước dẫn đường. Tiểu Hạnh cũng không miễn cưỡng, tự mình dùng khăn bao lấy, bay lên trời. Đôi mắt nàng lo lắng nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên vừa dùng hai tấm linh phù đập lên người. Lập tức thân hình hắn nổi lên, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ngay bên cạnh nàng. Nhìn cảnh tượng này, Tiểu Hạnh yên tâm không ít, nàng vội vã rót pháp lực vào khăn, hướng phía trước bay nhanh. Diệp Thù bay lơ lửng bên cạnh nàng, chưa hề bị bỏ lại chút nào. Không lâu sau, Tiểu Hạnh lấy ra một chiếc bàn tròn, theo hướng kim chỉ, liên tục bay về phía trước. Diệp Thù cũng nhận ra chiếc bàn này, hẳn là một loại pháp khí đơn giản dùng để tìm vị trí chỉ định. Thường dùng trong các bí cảnh hoặc nơi phức tạp để tìm người. Lúc này lấy ra tìm thiếu nữ bị truy đuổi, thật sự rất tiện lợi. Quả nhiên, chỉ trong thời gian uống một chén trà, Tiểu Hạnh đã dẫn Diệp Thù đến một khu rừng. Phía trước, thiếu nữ đang sử dụng một pháp khí để phi thân, di chuyển linh hoạt. Pháp khí của nàng mờ nhạt, không còn ánh sáng, trên đó thậm chí có vài vết nứt, rõ ràng không chịu được bao lâu nữa. Đến khi đó, tình cảnh của nàng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Một tên thanh niên với khuôn mặt dâm tà đang rượt theo. Hắn đứng trên ngọc thước, linh quang rực rỡ, pháp lực hùng hậu, dường như đang chờ đợi thiếu nữ tiêu hao hết sức, để dễ dàng bắt nàng mà không tốn chút sức lực. Diệp Thù hỏi, thiếu nữ đó chính là tiểu thư nhà ngươi? Tiểu Hạnh vội đáp, đúng vậy, công tử, không biết làm sao cứu tiểu thư. Diệp Thù trầm ngâm một chút rồi đáp, pháp khí của ta chưa thành, không giỏi đấu pháp. Nghe vậy, Tiểu Hạnh càng thêm lo lắng. Diệp Thù tiếp lời, nhưng ta có vài món đồ nhỏ, có thể dùng tạm. Lời vừa dứt, trong tay hắn xuất hiện một viên châu đen thui. Ngươi hãy qua kéo tiểu thư của mình ra xa 10 trượng. Ta sẽ đối phó với tên cướp. Tiểu Hạnh nghe xong, không chút chần chừ, lập tức lao đến kéo thiếu nữ rời xa. Pháp khí dưới chân thiếu nữ nhận được chút pháp lực cuối cùng, phối hợp cùng tấm khăn phi hành mang cả hai nàng lao nhanh, khiến tên thanh niên dâm tà không kịp phản ứng. Diệp Thù đã chờ đúng thời cơ, lập tức dồn pháp lực vào viên châu đen và ném về phía tên thanh niên. Tên thanh niên đang nóng lòng đuổi theo thiếu nữ, phát hiện viên châu đen liền tránh sang bên. Tuy viên châu không trực tiếp chạm vào người hắn, nhưng trước khi hai thiếu nữ kịp thất vọng, viên châu đã bùng nổ. Một cơn lôi hỏa mãnh liệt bùng lên, bao trùm kẻ cách nó chỉ vài thước. Sau tiếng nổ vang, toàn thân tên thanh niên dường như bị phá toác, vùng đan điền máu me đầm đìa. Gương mặt vốn khôi ngô cũng bị hủy hoại hơn phân nửa. Hắn trọng thương gần chết, nhưng vẫn còn chút sức lực yếu ớt như mãnh thú bị thương. Diệp Thù, Yesu không hề có ý định cho tên kia cơ hội phản kích. Hắn vẫn đứng từ xa, lại lấy ra thêm một viên châu đen và ném về phía đối phương. Tên thanh niên thấy viên châu thứ hai lao đến, không còn cách nào né tránh, đành chịu một cú đánh mạnh vào người. Ngay sau đó, viên châu lại một lần nữa phát nổ dữ dội. Lần này, hắn hoàn toàn bị nổ tan xác, chỉ còn lại một cái xác rách dưới và vô hồn. Hai thiếu nữ cũng bị cảnh tượng này dọa sợ không ít. Viên châu đen kia rốt cuộc là thứ gì mà sức mạnh lại đáng sợ đến vậy? Phải biết rằng tên cướp kia là tu sĩ luyện khí tầng 3. Nếu như họ không chỉ có tu vi luyện khí tầng 1, tầng 2, thì với các pháp khí mình có, cũng có thể tự bảo vệ. Thế nhưng, cho dù mang pháp khí lợi hại đến đâu, dường như cũng không thể sánh với sức mạnh của viên châu đen đó. Kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, hai thiếu nữ chỉnh đốn lại đôi chút, định tiến đến để cảm tạ vị ân nhân. Thế nhưng, khi họ bước đến, lại phát hiện rằng sau khi ném viên châu đen thứ hai, thiếu niên ấy đã biến mất từ lúc nào. Thiếu nữ áo biếc vội vàng hỏi, Tiểu Hạnh, vị công tử kia là người phương nào? Tiểu Hạnh ngập ngừng đáp, ta cũng không rõ, chỉ là gặp trên đường, thấy dường như cảnh giới thâm sâu. Diệp Thù không có ý hàn huyên với hai thiếu nữ. Sau khi cứu người, hắn nhanh chóng rời đi. Lúc này, cỗ xe ngựa đã tiếp tục lăn bánh. Cách chương